Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Người hiềm nghi phạm tội. Sư phụ, sư phụ. Ánh mắt Cu À Tiểu Đông sợ hãi, bởi vì hắn không phải là mắt cận thị. Hắn cơ hồ đã chắc chắn, dưới đáy nước chính là một đôi mắt trâu nhìn hắn. Này đôi con ngươi vô cùng nhợt nhạt, còn có một căn căn cọng tóc ở đáy nước bên trong nổi lơ lửng, liền giống như một hắc phát ma quỷ, gắt gao nhìn hắn chằm chằm đến. Ực, Tiểu Đông cục xương ở cổ họng lăn lộn, sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Thế nào, lớn tuổi cảnh sát tới. Sư phụ, đây là cái gì? Tiểu Đông chỉ đáy nước. Lớn tuổi cảnh sát nhìn một cái, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, không chút do dự mắng: còn đứng ngây ở đó làm gì? Thổi còi a, phát hiện đầu rồi. Lúc này cầm lên trên cổ còi, tút tút tút. Từ Khuyết cùng Lý Tiểu Manh chính tham khảo lần này vụ án, không nghĩ tới phát hiện thi thể còi âm thanh vang lên tới. Hai người liếc nhau một cái, cũng không để ý Thủy sẽ đem trên người quần làm ướt, trực tiếp lội nước hướng thổi còi địa phương đi tới. Mọi người không nên tới gần, mỗi người ở chính mình vị trí tìm còn thừa lại tàn chi. Lý Tiểu Manh rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh, sau đó hai cái pháp y lội nước cùng Lý Tiểu Manh đi tới phát hiện đầu địa phương. Từ Khuyết tự nhiên cũng đi theo, ánh mắt nhìn một cái trên mặt vết thương chồng chất nữ tính đầu bị pháp y cẩn thận từng ly từng tí thổi phồng. Đứng lên, đây là Trương Lệ. Lý Tiểu Manh kinh nghi bất định nói. Xa xa Trương Phương chính khi nhìn đến đầu một sát na, trực tiếp sụi lơ ngồi dưới đất. Nữ nhi của hắn bị phanh thây rồi. Phát hiện thân thể, đang lúc này, xa xa trong bụi cỏ lại có một người cảnh sát kêu một tiếng. Vô số phóng viên ùa lên, hướng vừa mới bị tìm tới đầu cùng thân thể chạy đi. Đèn flash chiếu không ngừng, thi thể chỗ gầy chỉnh tề, hẳn là bị vũ khí sắc bén trực tiếp chém xuống. Pháp y kiểm tra đầu đứt gãy nơi miệng, vẻ mặt nghiêm túc, cái này cùng trước ba bộ bị phanh thây thi thể như thế, bao gồm vứt xác thủ pháp, cùng với thi thể trạng thái, có thể kết luận hẳn là một người nên làm. Nữ nhi của ta, nữ nhi của ta chết. Trương Phương Chính bị người đỡ đi tới, hắn phảng phất thoáng cái già rồi mấy chục tuổi, vốn là thần thái sáng láng thần sắc trong nháy mắt mất đi hào quang. Chính là liền vốn là rậm rạp hắc phát cũng thoáng cái dính vào một tầng màu trắng. Kêu rên hai tiếng, Trương Phương Chính trực tiếp hôn mê đi. Nhanh đưa bệnh viện, Lý Tiểu Manh hướng hai cảnh sát vừa nói, sau đó bắt đầu an bài nhân thủ đem thi khối toàn bộ thu tập. Trương Lệ ngồi trên xe mặt, có hay không xe tải máy thu hình? Từ Khuyết đi tới Lý Tiểu Manh bên người hỏi, có, nhân viên kỹ thuật đã đem máy thu hình tháo phân tích. Như thế nào đây? Không nói rõ ràng, ta cho ngươi xem một chút. Ngược lại lấy Từ Khuyết là cảnh sát cố vấn thân phận, nhìn loại này video cũng không trở ngại cái gì. Sau đó Lý Tiểu Manh mang Từ Khuyết đi tới xe cảnh sát bên cạnh, lấy ra bên trong xe cảnh sát laptop, hình ảnh bên trên còn dừng lại ở một cái đoàn thị tần phía trên. Đây chính là nhân viên kỹ thuật đi xuống xe tải theo dõi. Mặc dù đem lúc ấy hung thủ gây án quá trình cũng vỗ xuống tới, nhưng là vẫn còn có chút phiền toái. Phiền toái gì? Ngươi xem cũng biết. Nói xong, Lý Tiểu Manh click phát ra. Trong hình là chiếc xe bình thường chạy hình ảnh. Đột nhiên bên ngoài bắt đầu rơi xuống mưa lớn, chiếc xe tốc độ tăng nhanh. Không nghĩ tới đột nhiên phát sinh nổ bánh xe, xe thoáng cái đụng vào đường người môi giới phía trên, chiếc xe tắt máy. Sau đó trong xe truyền đến cô nữ sinh này gọi điện thoại thanh âm. Nghe thanh âm là gọi cho Trương Phương Chính. Nữ sinh cùng Trương Phương Chính nói xe nổ bánh xe. Trương Phương Chính cho nàng một cái kéo xe điện thoại, nói để cho nàng ở ven đường chờ. Ngay sau đó truyền đến Trương Lệ bấm kéo xe tiếng điện thoại âm. Cũng đang lúc này, hình ảnh đột nhiên sáng lên một cái. Có thể biểu hiện, ở bên cạnh xe lại tới một chiếc xe. Bất quá trong hình không có biểu hiện. Sau đó truyền tới, đông đông đông, tiếng đánh. Nghe thanh âm, hẳn là có người gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe rung, giọng nói của Hạ truyền tới. Một giọng nam âm truyền tới. Tiểu thư, người bánh xe nổ, ta biết, cảm ơn, kéo xe lập tức tới đây. Hả, cần giúp một tay không? Không cần, cảm ơn, thực ra ta có thể giúp một tay. Thật không cần, chắc chắn không cần sao? Cảm ơn, thật không cần, không cần khách khí, ta thật không cần hỗ trợ. Ta thật, có thể giúp một tay. Ngươi, thật không cần hỗ trợ. Ta nói, ta có thể giúp một tay. Thanh âm tựa hồ bắt đầu trở nên âm lãnh. Nữ sinh tựa hồ nhìn thấy gì kinh hoàng đồ vật. Thật không cần. Phanh, đột nhiên truyền tới cửa sổ xe tiếng đánh. Nữ sinh tiếng thét chói tai. Tùng tùng tùng tùng, xoạt xoạt xoạt xoạt. Lần này thanh âm là búa gõ chùy, cùng với tiếng xương vỡ vụt âm. Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng, bởi vì này thời điểm giọng nói của Trương Lệ đã hơi ngừng. Sau đó liền một trận tất tất tác tác thanh âm, tựa hồ có người đem Trương Lệ ném ra xe. Cũng đang lúc này, điện thoại của Trương Lệ đột nhiên vang lên. Một người từ đầu xe đi vòng qua kế bên người lái. Lúc này Từ Khuyết mới nhìn thấy bóng người này. Chỉ tiếc, lúc ấy bởi vì là trời đang mưa duyên cớ, người này mặc áo mưa, cho nên căn bản không nhìn ra người này tướng mạo. Cầm điện thoại di động sau đó, người này lại tha trở lại. Sau đó bên cạnh ánh đèn dần dần ảm đạm. Hẳn là quay xe rời khỏi nơi này, bởi vì người này mặc áo mưa. Chúng ta không thể đoán được người này thân phận. Giọng nói của Lý Tiểu Manh có chút như đưa đám. Hơn nữa, bởi vì buổi tối xuống mưa lớn, cho nên trên mặt dấu chân, chiếc xe vết tích tất cả đều không thu hoạch được gì. Ven đường thượng theo dõi có không? Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn đường nói, nơi này rất hẻo lánh, không phải là đường chính, cho nên theo dõi không có. Lý Tiểu Manh lắc đầu. Ai? Từ Khuyết thở dài một cái. Trước ba cái vụ án đây, tóm lại có chút đầu mối chứ. Đầu mối rất ít. Cái này tội phạm thủ pháp thành thạo, thời gian gây án một loại cũng sẽ không vượt qua 3 phút. Hơn nữa trên căn bản là trong vòng 3 canh giờ liền hoàn thành vứt xác quá trình. Vứt xác địa phương cũng tương đối vắng vẻ, cho nên căn bản không có người xem. Lý đội trưởng, thi khối gom xong, lúc này một người cảnh sát đi tới. Được, thu đội. Lý Tiểu Manh hướng Từ Khuyết gật đầu một cái. Ta biết ngươi rất muốn hỗ trợ, nhưng là lần này vụ án quả thật tương đối khó giải quyết. Tối hôm nay trước cơm sáng đi về nghỉ ngơi đi. Ừ. Cúi chào, Từ Khuyết khoát khoát tay, sau đó đón xe rời khỏi nơi này. Trên đường, Từ Khuyết nhớ lại trong video thấy đầu mối. Trước mắt có thể ra kết luận, tên hung thủ này nếu có thể ở trong vòng 3 canh giờ hoàn thành bắt người, giết người, lại chia thi, vứt xác quá trình, có thể thấy được, hắn hẳn ở phụ cận đây. Nói cách khác, là bổn thị nhân, ngày thứ hai, làm ăn không bao lâu. Từ Khuyết ngồi ở phòng nghỉ ngơi đang cùng Tiểu Tuyết tham khảo đến tối hôm qua vụ án. Người này quá thay đổi, thái rồi. Nếu như bị ta bắt, ta khẳng định hành hạ hắn. Tiểu Tuyết mặt đầy manh manh đi hung hăng nói. Từ Khuyết sờ một cái đầu nàng, đáng tiếc liền thân phận cũng không biết. Nói xong, trong lòng Từ Khuyết động một cái, lẩm bẩm nói, bị ngươi một nhắc nhở như vậy, ta thật giống như biết rõ làm sao thuận lợi hoàn thành cứu người cái này nhiệm vụ. Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB, facebook.com.eu, Kelly, 9.277.583,